rừng xanh ở lại. Mai em đi rồi, ngàn trùng xa xôi. Mai em đi rồi, ngàn trùng xa xôi.